ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. Chào Vũ Phan. Đợi tí mình set up ở trên Facebook đã nha. Thật ra tầm đêm này mà live Facebook thì cũng chẳng có ai xem. Thôi cứ set up cho nó đầy đủ. Vũ Tàu. Ok. Ok. Rồi. Đọc luôn thôi. Đọc luôn nghỉ sớm. Đọc sớm nghỉ sớm. Mệt không em? Hả? Bình thường. Bình thường anh ạ. Đọc được hết. Đọc cho nó máu. Mai bận để không đọc được. Ok. Đọc thôi. Trễ dữ vậy anh à, chưa buồn ngủ đọc nốt cho cả nhà nghe. Bởi vì săn ma cũng bỏ bê lâu rồi. Đọc đi. Chứ bỏ bê lâu là mọi người ghét săn ma. Khổ thân. Đọc đến quyển 6 rồi cứ bị bỏ bê là không tốt. Khổ thân em nó. Đọc cho em nó hết đi. Ok, chào cả nhà. Chào Thị Thơm. Chào Phạm Thanh Hương. Chào Vũ Phan. Chào Phạm Lơi. Cái tặng sao của mình bị ấy rồi. Bị chặn mất rồi. Cái kênh Facebook của mình nó lên 10k lượt like ấy. Thế là bên Facebook nó quét cái gì ấy. Nó bảo mình vi phạm bản quyền. Chẳng biết là mình vi phạm cái bản quyền cái gì. Mình toàn livestream, mình chơi game, mình đọc truyện. Không hiểu sao nó lại báo mình là vi phạm bản quyền và không đủ điều kiện để bật kiếm tiền. Thế là thôi, không tặng sao được nữa, toang luôn. Thôi anh em donate vậy, chứ còn tặng sao thì chịu. Ok, đọc thôi nha, đọc luôn đi. Để còn đi ngủ. Có gọi hỏi Facebook á, chịu. Facebook mà không biết số hotline. Không biết hỏi như nào. Có gửi report lên rồi nhưng mà chưa thấy phản hồi. Kệ đi. Nó không nhiều đâu, nó không nhiều nhặn mấy đâu, kệ đi. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya phần 2. Phần 2 thì chúng ta cùng đến với câu chuyện Mắt Ma Đặc Công, hay là có tên gọi là Săn Ma, của tác giả Tạo Bạch, người dịch Jessica Lee. Chúng ta cùng đến tiếp với quyển 6 Vong Linh Phục Sinh, chương thứ 26 Đêm Kinh Hoàng. Một. Ở phần trước thì Lữ Minh Dương cùng với cả nhóm bạn gồm có Giang Tử và Hậu Tử gì đó, Hậu Tử, đi vào ký túc xá thì phát hiện cái tiếng kêu ở ký túc xá đấy thì đang đi săn lùng cái con ác linh. Không biết rằng trong ký túc xá đấy cái con ác linh đang tồn tại ở đâu. Ở phần trước thì Lữ Minh Dương có nghe được một cái tiếng ở trên sân thượng. Mọi người chuẩn bị chạy lên sân thượng để kiểm tra xem trên sân thượng có gì. Thì chúng ta cùng nghe phần của ngày hôm nay nha. Rồi, âm thanh ổn chưa? To chưa? Rồi, to rồi. Ok. chuyết. Chỉ có thể là sân thượng. Nam sinh ở ngay trong tòa nhà cũng không nghe được tiếng thét, nhưng mấy người bên ngoài từ xa đã có thể nghe thấy. Vậy chứng tỏ thanh âm chỉ có thể từ sân thượng phát ra. Lưu Minh Dương bước chân thật nhanh, xông thẳng lên sân thượng. Giang Tử đuổi theo phía sau, gào lên: "Làm gì chạy nhanh thế? Chờ đã." Leo chưa được mấy tầng đã thở hồng hộc, rốt cuộc chẳng còn sức la hét, đành ngậm miệng bám theo Lưu Minh Dương. Ký túc xá có tổng cộng 6 tầng. Lưu Minh Dương lập tức trèo lên nóc tầng 6, đẩy cánh cửa sắt nhỏ, bước ra ngoài sân thượng. Sân thượng cũng không lớn lắm, ánh sáng mỏng manh từ dưới lầu hắt lên, có thể thấy khắp nơi trống rỗng, chỉ toàn dây thép răng ngang dọc. Đám học sinh thường lên đây phơi đồ, bất quá lúc này treo trên dây không phải chăn màn quần áo, mà là người. Thực ra cũng không thể gọi đây là một người, bởi hắn đã bị phanh thây. Các bộ phận trên cơ thể bị chia thành mấy chục phần, treo la liệt trên dây thép. Máu tươi vẫn nhỏ tí tách, cơ hồ nhuộm đỏ toàn bộ mặt sân. Lữ Minh Dương cảnh giác nhìn xung quanh, phía sau truyền đến tiếng bước chân của Giang Tử cùng tiếng thở dốc. Lữ Minh Dương xoay người, giơ tay bịt kín miệng của hắn. Quả nhiên Giang Tử vừa trông thấy cảnh tượng này, không nhịn được muốn hét ầm lên: "Nào, khẽ thôi." Lữ Minh Dương làm ra dấu hiệu với Giang Tử, sau đó buông tay ra. Giang Tử không kêu la, nhưng kìm không nổi, quẹ một tiếng, ngồi sụp xuống nôn khan. Tuy hắn là sinh viên học viện y khoa, đã quá quen thuộc với xác chết, nhưng cảnh tượng trước mắt thật sự quá mau me khủng bố, khiến hắn khó lòng chịu đựng. Lữ Minh Dương nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Giang Tử, sau đó xoay người tiến lên phía trước, cẩn thận quan sát từng mảnh vụn thi thể. Vết cắt vô cùng gọn gàng ngay ngắn, không phải cắt phanh thây ác linh thường dùng. Những chỗ đứt gãy đều là khớp xương, mặt cắt cực kỳ bằng phẳng, tựa hồ bị cắt bởi một con dao vô cùng sắc bén, giống như dao giải phẫu. Từng thớ thịt bị bóc tách, khớp nối cũng được tháo rời mà không tổn thương chút nào đến xương cốt. Thủ pháp này phải là người vô cùng quen thuộc với cấu tạo cơ thể con người mới có thể làm được. Từ ngực tới bụng người chết có một đường rạch cực kỳ chuyên nghiệp, nội tạng cũng bị moi ra một cách hoàn chỉnh, treo lủng lẳng trên dây thép. Tên hung thủ này tuyệt đối không phải ác linh. Lữ Minh Dương nhíu chặt mày, ác linh không có khả năng làm được chuyện này, trừ phi hắn có sức mạnh vô cùng cường đại, trình độ ít nhất cũng phải như đồ đệ của giả thần tiên mới có thể cầm dao phẫu thuật phân tách thi thể thành từng mảnh nhỏ. Chỉ số IMF trên mặt đồng hồ biểu thị nơi này từng xuất hiện ác linh, nhưng tuyệt đối không cường đại đến thế. Rốt cuộc là sao đây? Đây tuyệt đối không phải mưu sát bình thường. Chẳng ai giết người còn muốn phân xác một cách tỉ mỉ đến từng chi tiết. Phải biết nơi này là trường học, mấy kẻ cuồng sát biến thái chắc chắn sẽ không ngu ngốc thực hiện hành vi tốn nhiều thời gian như vậy tại chốn đông người. Căn cứ mức độ thi thể bị chia cắt tại hiện trường, cho dù là chuyên gia giải phẫu cũng phải mất ít nhất nửa giờ đồng hồ để hoàn thành. Nói cách khác, hung thủ phải bắt đầu hành động trước khi tòa nhà giải phẫu tan học không lâu, lúc sắc trời vừa mới nhá nhem. Thời điểm mình nghe được tiếng thét chói tai, cùng lắm chỉ cách đây 10 phút, làm sao hắn có thể ra tay nhanh như vậy? Lữ Minh Dương hướng về phía Giang Tử, đang không ngừng nôn khan: "Đi thôi." Giang Tử tựa hồ chỉ chờ Lữ Minh Dương nói câu này, lập tức xoay người tháo chạy xuống cầu thang. Lữ Minh Dương bước chân thong thả, vừa đi vừa căng óc suy nghĩ, chuyện này rốt cuộc là sao đây? Xem tình hình nơi này, người bị phanh thây tuyệt đối không thể phát ra tiếng thét chói tai vừa rồi. Chẳng lẽ trong tòa nhà còn có một sự kiện khủng bố khác? Nhưng hiện tại không có quá nhiều thời gian. Mùi máu tươi nồng đậm như vậy, không chừng sẽ sớm gây sự chú ý của mọi người. Bản thân mình vẫn đang bị đội bảo an của trường truy lùng, đều biết người khác phát hiện sẽ gặp phiền phức lớn. Cứ vậy mà đi sao? Giang Tử kêu lên. Cậu muốn làm gì? Lưu Minh Dương vẫn thả bước xuống dưới lầu. Báo cảnh sát đi, ít nhất chúng ta cũng nên gọi cảnh sát tới giải quyết chứ, Giang Tử nói. Vậy khi cảnh sát tới, hỏi cậu đêm hôm khuya khoắt chạy lên sân thượng ký túc xá làm gì, cậu trả lời thế nào? Lưu Minh Dương nói. Giang Tử lập tức vô ngữ. Chuyện này đích thực không thể giải thích. Cho dù cuối cùng điều tra được mình vô tội, đều cũng phải chịu không ít rắc rối. Lưu Minh Dương vội vàng chạy xuống. Nhưng khi tới lầu ba, lại thấy một đám đông sinh viên quây quanh một gian phòng, ồn ào náo loạn. Quả nhiên nơi này còn có một sự kiện khác. Lưu Minh Dương dùng mắt ra hiệu cho Giang Tử, sau đó bước nhanh về phía trước. Giang Tử lập tức liền kéo một cậu sinh viên gần đó hỏi. Chuyện gì thế? Có quỷ, người kia nói. Quỷ? Giang Tử tỏ vẻ ngạc nhiên. Đúng vậy, vừa rồi xong phòng bọn họ có người quay về, vừa mở cửa liền nhìn đến tiểu tử kia nằm vắt ngang cửa sổ không hề nhúc nhích, gọi vài tiếng cũng không chút phản ứng, sau đó liền thử lại gần kéo hắn một cái. Anh đoán coi. Cậu sinh viên kia vẻ mặt thần bí nói. Mặt hắn bè bét máu, hôn mê bất tỉnh đấy. Lưu Minh Dương khen nhíu mày. Cửa sổ phòng ký túc xá này có hướng đối diện tòa nhà giải phẫu. Nếu ở đây hét to, thực sự có thể chuyển sang bên kia. Hơn nữa, người ở phía trước tòa nhà cũng sẽ không nghe được. Thì ra vừa rồi mình đoán sai, còn tưởng là sự kiện trên mái nhà. Mặt đầy máu sao? Giang Tử hỏi tiếp một câu. May mà bạn cùng phòng cậu ta học ngoại khoa, vội vàng giúp xử lý vết thương. Kết quả, anh đoán coi, trên mặt cậu ta bị khắc chữ đấy. Là chữ gì? Giang Tử hỏi. Tôi có tội. Cậu sinh viên kia nói tiếp. Trên mặt có khắc mấy chữ. Tôi có tội. Anh nói xem, vì sao lại thế chứ? Có lẽ cậu ta có thù oán với ai đó. Giang Tử nhíu mày nói. Không thể nào. Cậu bạn kia nói. Ai mà làm chuyện dư hơi như vậy chứ? Dùng lưỡi dao nhỏ sắc bén để khắc. Cậu chợt chờ cậu ta tỉnh lại sẽ biết là ai làm thôi. À, mà hai hôm nay cậu ta cứ luôn mồm lại nhải, nói mình gặp quỷ. Chuyện này tuyệt đối là do quỷ làm đấy. Lưu Minh Dương ho khan một tiếng, hướng Giang Tử ra hiệu, sau đó vội vàng liền chạy xuống dưới. Hiện giờ sự tình đã trở nên ầm ĩ, xem ra chẳng bao lâu nữa sẽ có đại diện nhà trường cùng cảnh sát tới xử lý. Nhanh chóng rời khỏi đây thì hơn. Hai người vội vàng xuống lầu. Bên dưới, mấy người Tạ Chỉ Phương ai nấy vẻ mặt khẩn trương. Vừa thấy hai người xuống, lập tức xúm lại hỏi han. Có chuyện gì thế? Lữ Minh Dương cau mày nói. Một chết, một bị thương. Rời khỏi đây trước đã. Hắn không ngừng bước chân đi về phía trung tâm khu ký túc xá. Thế nhưng mới đi được vài bước là nghe tiếng hét thất thanh vọng ra từ tòa nhà đằng trước. Lưu Minh Dương giật mình sửng sốt. Chẳng lẽ lại phát sinh chuyện gì sao? Mấy người vội vàng chạy về hướng tiếng thét truyền ra. Đó là khu ký túc xá nữ sinh. Trước cửa ký túc xá ồn ào náo động. Một số nữ sinh đang ngó nghiêng nhìn căn phòng kia. Không thấy có thêm động tĩnh gì nữa. Nghĩ không sao nên lục tục kéo nhau rời đi. Ấn đường Lưu Minh Dương khóa chặt. Chỉ số IMF trên mặt đồng hồ hiện giờ đang rất cao, chứng tỏ nơi đây có ác linh tồn tại. Nhưng chỉ số này đã có xu thế giảm dần. Xem ra ác linh vừa rời khỏi đây. Ánh mắt cảnh giác xung quanh, không hề phát hiện tung tích ác linh. Lữ Minh Dương thoáng giật mình, chắc chắn còn có một sự việc khủng bố trong đó. Để tôi đi xem thế nào. Tạ Chỉ Phương nói, đây là ký túc xá nữ sinh, tuyệt đối không cho phép nam sinh lai vãng. Hiện tại nơi này chỉ có Tạ Chỉ Phương cùng Hiểu Nguyệt có thể vào mà thôi. Hiểu Nguyệt hoảng sợ, toàn thân phát run. Tạ Chỉ Phương nhẹ nhàng vỗ vai cô, nói, chờ ở đây, một mình tôi đi là được rồi. Mau lên đó xem chuyện thế nào, rồi lập tức quay lại, không cần tra hỏi tỉ mỉ đâu. Lữ Minh Dương khẽ gật đầu nói, ác linh đã rời đi, một mình Tạ Chỉ Phương lên đó cũng không thành vấn đề. Tạ Chỉ Phương gật đầu, nhanh chóng lên lầu trên. 10 phút sau, cô vội vàng chạy xuống, sắc mặt âm trầm, nói với mọi người, có một nữ sinh tự dưng hét ầm lên rồi ngất lịm. Khi tỉnh lại, nói mình đã nhìn thấy quỷ. Lúc ấy trong ký túc xá còn ai khác không? Lữ Minh Dương nhíu mày hỏi. Có, Tạ Chỉ Phương nói, phòng bọn họ có tổng cộng 4 người, đều ở đó. Nữ sinh kia đang lên mạng, bỗng nhiên hét một tiếng rồi té xỉu. 3 người còn lại vội vàng chạy tới giúp. Sau khi tỉnh lại, cô ấy kể đã nhìn thấy trên màn hình máy tính một đôi tay thỏ ra bóp cổ mình. Chắc lên mạng xem phim ma, tưởng tượng ra phải không? Giang Tử ngắt lời. Tạ Chỉ Phương liếc mắt nhìn hắn, sau đó lại nói, vấn đề là trên cổ cô ấy còn in hẳn những vết ngón tay đỏ như máu, giống như bị ai đó bóp cổ thật đấy. Lữ Minh Dương trầm mặc suy nghĩ. Huyết thủ ấn, bình thường sau khi bị quỷ bóp cổ, dấu tay lưu lại sẽ có màu xanh tím hoặc xám đen. Chẳng lẽ việc này có liên quan đến đồ đệ của giả thần tiên? Không, không thể nào. Con quỷ kia đã sớm bị Trương Đại Sư tiêu diệt. Và lại, chỉ số trên mặt đồng hồ IMF cũng biểu thị ác linh nơi này không mạnh lắm. Bất quá, nữ sinh kia còn nói một chuyện. Tạ Chỉ Phương liếc mắt nhìn Hiểu Nguyệt, nói tiếp, con quỷ bóc cổ cô ấy chỉ là cô thi thể bọn họ thực hành tại tòa nhà giải phẫu chiều nay đấy. Hết trường. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 27 của quyển 6 mang tên Đêm Kinh Hoàng phần 2. Một buổi tối, trong vòng mấy chục phút ngắn ngủi, liên tiếp xảy ra ít nhất 3 sự kiện quỷ dị. Lữ Minh Dương không ngừng suy nghĩ, sao nữ sinh kia lại nói con quỷ bóc cổ cô ấy chỉ là tử thi vừa giải phẫu hồi chiều. Chả lẽ sự kiện lần này cũng giống như chuyện Hiểu Nguyệt gặp phải, là tiêu bản thi thể giải phẫu tới báo thù sao? Nhưng ít ra có thể khẳng định tuyệt đối không phải do một con ác linh làm. Thủ pháp 3 vụ án hoàn toàn bất đồng. Nói cách khác, có ít nhất 3 ác linh gây ra việc này. Rốt cuộc, những chuyện này có liên quan gì với nhau? Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng thét chói tai truyền tới. Thanh âm lần này không phải ở trên lầu, mà từ khu ký túc xá phía tây vọng lại. 5 người biến đổi sắc mặt, vội vàng chạy về hướng phát ra tiếng thét. Vừa ra khỏi khu ký túc xá, liền nhìn thấy cảnh hồ nước gần tòa nhà giải phẫu có một đám đông. Nơi này là một thảm cỏ. Cạnh bồn hoa có 10 mấy học sinh đang quay lại ngó nghiêng. Ở giữa là một nữ sinh quỳ sụp xuống đất khóc nức nở. Trong hồ có một nam sinh ngụp lặn dưới nước, dường như đang muốn vớt thứ gì đó. Giang Tử tiến lên hỏi thăm tình hình. Một học sinh đứng đó nói, vừa rồi cô ấy cùng bạn trai tâm sự. Cậu ta vừa nói vừa chỉ vào nữ sinh ngồi dưới đất. Đột nhiên anh bạn trai bật dậy nhảy ồm xuống hồ. Tự tử sao? Giang Từ tỏ vẻ kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ, có bạn gái còn đi tự sát, mình ép an lâu như vậy, có phải nên học theo hay không đây? Không thể nào, cậu bạn kia nói, vừa rồi chúng tôi ngồi cách đó không xa, cũng không thấy họ lớn tiếng cãi vã gì hết, sao tự dưng lại nhảy vào hồ tự sát chứ? Thế là sao? Giang Tử thắc mắc. Cái này, cậu bạn kia bỗng nhiên rùng mình, thanh âm cũng trở nên trầm thấp. Tôi cũng không rõ lắm đâu, mau chóng rời khỏi đây thôi. Nói rồi, ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía tòa nhà giải phẫu chìm trong bóng đêm, sau đó vội vàng kéo bạn rời đi. Lưu Minh Dương vỗ vai Giang Tử, tiếp theo xoay người rời khỏi hiện trường. Có phải chúng ta nên xuống cứu người hay không? Giang Tử nhỏ giọng hỏi. Vô dụng thôi, chị e đã sớm mất mạng. Lưu Minh Dương thở dài nói, nhảy hồ tự vẫn tuyệt đối không đơn giản như vậy đâu. Anh nói xem, rốt cuộc chuyện này là sao? Chỉ trong một buổi tối, phát sinh quá nhiều chuyện đa. Giang Tử ủ rũ thở dài. Lưu Minh Dương vẻ mặt bất đắc dĩ. Sợ rằng, có chuyện mới chỉ bắt đầu mà thôi. Bốn người còn lại không khỏi kinh ngạc, chỉ thấy hắn khẽ lắc đầu. Nếu tôi đoán không sai, tối này sẽ xảy ra ít nhất 30 sự kiện cùng loại. 30? Giang Tử trợn tròn hai mắt. Lưu Minh Dương đưa mắt nhìn về phía khu ký túc xá. Các người còn nhớ hồi chiều, tôi có nói hiện tại trong mỗi phòng của tòa nhà giải phẫu đều có quỷ không? Lập tức, một luồng khí lạnh buốt dâng lên trong lòng mỗi người. Ý tứ của Lưu Minh Dương rất rõ ràng. Trong mỗi phòng học đều có ác linh. Nếu tối này mỗi lớp có một người bị ác linh ám hại, đồng nghĩa sẽ có 30 án kiện. Màn đêm vừa buông xuống, trong bóng tối sâu thẳm kia, mọi thứ dường như chỉ mới bắt đầu. Đêm này sẽ dài đến thế nào? Làm sao đây? Có cách nào cứu bọn họ không? Giang Tử khẩn trương. Có biết nơi này có bao nhiêu học sinh không? Chỉ bằng mấy người chúng ta có thể cứu hết được sao? Lưu Minh Dương lắc đầu cười khổ, sau đó lôi di động ra. Cũng phải làm gì chứ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn bọn họ chết à? Giang Tử gào lên. Chờ một chút. Lưu Minh Dương nói rồi, lập tức cầm di động đi qua bên cạnh mấy tước, gọi cho chủ nhiệm Hứa. Tình huống hiện tại tuyệt đối không phải một mình có thể giải quyết được. Giờ phút này, tra án đã trở thành thứ yếu. Quan trọng nhất là dốc sức ngăn cản sự việc có thể xảy ra đêm nay, tận khả năng truy diệt ác linh. Còn một vấn đề vô cùng rắc rối, hiện tại mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Một khi tin tức bị truyền ra ngoài, sẽ gây khủng hoảng cho bao nhiêu học sinh, ảnh hưởng lớn thế nào đến toàn bộ xã hội đây. Nhất định phải ngăn chặn tình huống xấu nhất xảy ra. Báo động khẩn cấp, có bao nhiêu người đều hết qua đây. Lưu Minh Dương vội vàng nói với chủ nhiệm Hứa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chủ nhiệm Hứa bị câu nói không đầu không đuôi của Lưu Minh Dương làm cho mơ hồ. Lưu Minh Dương cắn chặt răng, không biết nên nói thế nào. Hiện tại nơi này có ít nhất hơn 30 ác linh đang không ngừng tấn công học sinh, phải lập tức điều động nhân thủ qua đây. Còn phải phát báo động cấp 2 nữa. Cấp 2? Chủ nhiệm Hứa tỏ vẻ ngạc nhiên. Đúng vậy, ít nhất là báo động cấp 2, thậm chí có khả năng tăng lên cấp 1. Lưu Minh Dương khẳng định. Chủ nhiệm Hứa trầm mặc một hồi. Bà vô cùng hiểu rõ báo động cấp 1 là tình huống gì. Sở dĩ Lưu Minh Dương có gan đưa ra yêu cầu như vậy, tình huống nơi đó xem ra tuyệt đối nguy cấp. Chủ nhiệm Hứa gật đầu. Hiểu rồi. Dứt lời liền cúp điện thoại. Lưu Minh Dương thở phào nhẹ nhõm. Đối với Cục Phân tích Tình báo Hoa Nam thuộc Bộ Quốc phòng, Lưu Minh Dương cũng không biết nhiều. Không rõ nơi này rốt cuộc có bao nhiêu nhân lực. Phải biết, muốn phong tỏa một trường học lớn như vậy, còn phân công nhân thủ tiến vào bảo vệ học sinh, tuyệt đối không phải mấy đặc công là có thể thu phục. Hiện tại, chỉ có thể trông cậy vào nhóm của chủ nhiệm Hứa nhanh chóng hành động, dập tắt nguy cơ từ trong trứng nước. Lưu Minh Dương quay đầu lại, phát hiện mấy khuôn mặt đang ngơ ngác nhìn mình chằm chằm. Vừa rồi, nó điện thoại cũng không đi quá xa. Hiện tại xem ra, thân phận của mình không thể tiếp tục giấu kín. Đám người của chủ nhiệm Hứa sẽ mau chóng tới đây. Thời khắc quyết định bắt đầu. Nếu tình huống tiến triển tốt đẹp, sáng mai, mấy người bọn họ, thậm chí là toàn bộ giáo viên học sinh trong trường đều sẽ được tẩy não. Anh... Giang Tử trợn mắt nhìn Lữ Minh Dương ấp úng. Đừng hỏi nhiều, mọi người nghĩ sao cũng được thôi. Lữ Minh Dương nói, hiện tại không có thời gian giải thích, lập tức theo tôi. Đi đâu? Tạ Chỉ Phương tựa hồ không hề kinh ngạc trước thân phận của Lữ Minh Dương. Rốt cuộc cô ta đã sớm nghi ngờ. Nếu tôi phân tích không sai, có một bàn tay đằng sau thao túng, sắp đặt hết thảy. Hiện tại, việc duy nhất chúng ta có thể làm chính là tìm ra tên này. Chỉ vậy mới có thể kết thúc toàn bộ rắc rối. Biết đi đâu mà tìm đây? Giang Tử nuốt một ngụm nước miếng, liếc nhìn những người còn lại. Bọn họ đều đã nhận ra thân phận của Lữ Minh Dương không hề đơn giản. Lữ Minh Dương nhẹ nhàng lắc đầu, quen mắt nhìn vườn trường mênh mông. Ký túc xá đằng xa đã sáng đèn, mấy nơi còn lại tối tăm ảm đạm. Muốn tìm kiếm nơi ác linh ẩn thân trong vườn trường rộng lớn này, chỉ e nói dễ khó làm. Lữ Minh Dương thầm thở dài, vẫn nên theo cách cũ đi, xuống tầng ngầm thứ ba trước, tìm ra nơi tiểu quỷ ẩn thân, xem có thể hỏi được gì hay không. Lữ Minh Dương quay đầu đi về phía tòa nhà giải phẫu, bốn người còn lại cuống quýt chạy theo. Một hàng năm người quay lại tòa nhà vắng vẻ một lần nữa. Cửa chính mở rộng, vẫn tối tăm không ánh đèn, giống như cái động đen ngòm. Lữ Minh Dương thầm trách mình vừa rồi quá sơ suất, không cầm theo đèn pin trong xe. Đèn trên mặt đồng hồ IMF vô cùng tốn điện, không thể duy trì được bao lâu. Bắt quỷ trong hoàn cảnh tối tăm như vậy chỉ e cực kỳ bất lợi. Quan trọng hơn chính là mấy cô cậu sinh viên chìm trong bóng đêm, không thể quan sát bảo vệ bọn họ an toàn. Lưu Bình Dương thả chậm bước chân, tiến vào đại sảnh rộng lớn ở lầu 1, cố gắng làm hai mắt thích ứng với không gian u ám trước mặt. Nhưng hắn vừa đi được hai bước, bỗng nhiên cảm giác một luồng khí lạnh từ đằng trước ập đến, vội ngẩng lên nhìn, phát hiện một bóng dáng mơ hồ đánh về phía mình. Ác linh sao? Không ngờ ác linh lại dám trực tiếp tấn công. Xem ra bọn chúng đã xuất hiện trở lại. Lữ Minh Dương cúi người tránh né. Đột nhiên bóng đèn kia như một cơn gió lạnh lẽo sắc bén xẹt qua bên người mình. Lữ Minh Dương vội vàng hô lên, tránh ra, nhắc nhở mấy sinh viên phía sau. Tuy hắn kêu kịp thời, để những người kia lại không phản ứng nhanh như hắn. Chỉ nghe á một tiếng, dường như có ai đó đã bị thương. Là tiếng kêu của nam giới, nhưng rốt cuộc là Hầu Tử hay Giang Tử? Lữ Minh Dương nôn nóng, thò tay rút súng quang nặng, tay còn lại cũng kéo chốt nọt. Tay còn lại cũng kéo chốt nỗ tiễn, nhưng chẳng thấy ác linh nào hết. Hải Mạn đã bắt đầu thích ứng với bóng tối, ánh sáng đèn đường lờ mờ hắt vào từ bên ngoài. Lữ Minh Dương quét mắt nhìn quanh một lượt, ác linh đã biến mất, nhưng bốn người phía sau chỉ còn lại ba, không thấy Hầu Tử đâu. Sao có thể? Tuy ác linh có thể thông qua từ trường mãnh liệt gây thương tổn cho con người, nhưng tuyệt đối không có khả năng bắt một người sống đi mất. Hầu Tử! Hầu Tử! Giang Tử kêu gào. Đừng lên tiếng! Tạ Chỉ Phương làm dấu im lặng. Lữ Minh Dương cũng đang có ý này. Hắn vểnh tai lắng nghe. Quả nhiên có tiếng kêu mỏng manh từ cầu thang truyền tới. Hướng thanh âm đi về phía trước, rõ ràng hầu tử đang bị thứ gì đó kéo lên lầu. Hết chương. 26, 27. Mời các bạn nghe tiếp. Chương thứ 28, đêm kinh hoàng, phần 3. Đó không phải là quỷ. Tạ Chỉ Phương nhíu mày. Không phải quỷ. Vừa rồi Lư Minh Dương cũng có cùng cảm giác. Thời điểm bóng người kia lướt qua đây, mang theo luồng gió mạnh, ác linh vốn vô hình, di chuyển sẽ không tạo thành gió. Nói cách khác, bóng đèn kia là thực thể. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, mặc đồ tây, Tạ Chỉ Phương nói. Tuy nhiên, hắn tuyệt đối không phải là người, bởi con người sẽ không toát ra hơi lạnh của ác linh. Chẳng lẽ người đó đã bị ác linh nhập thân, hay căn bản chính là một cỗ cương thi? Bất kể thế nào, phải đuổi theo làm cho ra nhẽ. Lư Bình Dương nhìn xuống quang đăng trên tay, để báo năng lượng đã sáng lên, hít sâu một hơi, nói: bám theo phía sau tôi, cẩn thận một chút. Sau đó nhẹ nhàng bước lên cầu thang. Lầu 2 vẫn một mảng đen kịt. Lư Minh Dương cảm nhận khí chàng xung quanh không có gì khác thường, vì thế tiếp tục hướng lên lầu trên. Lầu 3, lầu 4, lầu 5, rồi lầu 6, hết thảy đều bình thường. Vẫn không thấy bóng dáng ác linh đâu hết, cũng không có bất kỳ tiếng động nào. Lư Minh Dương tiếp tục hướng lên trên. Chỉ có tầng 7 này bị nhà trường bỏ hoang, cũng là nơi đồn đại có quỷ. Lư Minh Dương điều chỉnh hô hấp, sau đó đột ngột nhảy ra khỏi cầu thang, nhìn lướt qua hành lang một lượt. Một mảng tối đen, ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào chỉ có thể chiếu sáng một khoảng, còn lại toàn bộ chìm trong bóng đêm. Không có gì khác thường. Lư Minh Dương khẽ nhắm mắt cảm ứng một chút. Xung quanh cũng không có gì đặc biệt, bốn phía tinh mịch, chẳng những không có ác linh, thậm chí đến hơi thở cùng khí chàng người sống như hầu tử cũng không có. Chẳng lẽ cậu ta đã bị hại? Lư Minh Dương gắt gao cau mày, bật đèn trên mặt đồng hồ IMF cẩn thận soi vào từng lớp học, rốt cuộc phát hiện có bóng người trong một gian phòng. Chính là hầu tử. Cậu ta thình lình ngồi trước một chiếc bàn phủ đầy tro bụi, giống như một học sinh ngoan ngoãn chăm chú nghe giáo viên giảng bài. Thân mình thẳng tắp, không hề nhúc nhích, đôi mắt thất thần hướng lên bảng đen. Hầu tử! Giang Tử lập tức hét lớn. Hầu tử không chút phản ứng. Cửa phòng học chỉ khép hờ, khóa trên cửa không có dấu vết cậy phá. Lư Minh Dương nhẹ nhàng đến gần, mở rộng cửa, bước tới trước mặt hầu tử. Cậu ta vẫn còn hô hấp, nhưng giống như người vô hồn, ngây ngây dại dại. Hồn phách đã bị người ta lấy mất rồi. Lư Minh Dương thở dài, khẽ quay đầu nhìn mọi người. Thế là sao? Giang Tử bị giọng nói trầm thấp của Lư Minh Dương dọa cho một trận, ngơ ngác hỏi. Y muốn nói hiện tại cậu ta chẳng khác gì người thực vật sao? Tạ Chỉ Phương lên tiếng. Cái gì không thể nào? Hầu tử, tỉnh lại đi. Gia Tử vừa muốn xông tới liền bị Lư Minh Dương cản lại. Đừng động vào cậu ta, hiện tại hầu tử vô cùng yếu ớt, không thể chịu tác động mạnh đâu. Lư Minh Dương nói. Cứu cậu ấy đi, nhất định phải cứu cậu ấy. Giang Tử gào lên. Không cần nói, tôi nhất định sẽ tận lực. Tùy Lư Minh Dương nói vậy, nhưng giọng nói căn bản không chút tự tin. Muốn cứu sống một người không có hồn phách ư? Chuyện này chỉ e không hề đơn giản. Phải mau chóng tìm ra hồn phách của cậu ta. Tạ Chỉ Phương nói. Chắc chắn đã bị người mặc đồ tây kia câu đi mất rồi. Lư Minh Dương liếc mắt nhìn Tạ Chỉ Phương. Cô ta nói không sai, bởi hắn phát hiện trên mặt bàn trước mặt hầu tử có vẽ một trận pháp nhỏ, có ai đó đã dùng ngón tay vẽ ra. Nhưng trận pháp này trước giờ mình chưa từng gặp qua. Có lẽ người mặc đồ tây đã dùng trận pháp này để tách hồn phách hầu tử ra khỏi thân thể của cậu ta. Nhưng hắn câu hồn phách của hầu tử để làm cái quái gì? Thang máy bị hỏng. Mình với mọi người đang từ cầu thang đi lên. Xem ra người mặc đồ tây vẫn còn trong tầng lầu này. Lưu Minh Dương đảo mắt nhìn xung quanh, không phát hiện được gì. Chẳng lẽ đối phương đã chạy thoát? Không thể nào. Nơi này là tầng 7. Từ đây nhảy xuống, cho dù là cương thi cũng bị thịt nát xương tan. Tuyệt đối không có khả năng. Có lẽ còn một chỗ, chính là sân thượng. Lưu Bình Dương xoay người một lần nữa, quay lại cầu thang, hướng lên tầng trên. Cuối cầu thang là chiếc cửa sắt nhỏ thông ra sân thượng. Lúc này hai cánh cửa đang rộng mở. Lưu Bình Dương tay nắm chặt súng quang năng, cảnh giác bước ra ngoài. Lập tức phát hiện phía cuối mái nhà quả nhiên có một bóng người ảm đạm đứng trong màn đêm, quay lưng về phía Lưu Minh Dương, không hề nhúc nhích. Lưu Minh Dương gắt gào cau mày. Bóng dáng này vô cùng quen thuộc, thân hình rong ròng nhưng tràn ngập sức sống kia chẳng phải ai khác chính là Tiểu Chu mình đang tìm kiếm sao? Hắn quay sang nói với Tả Chỉ Phương, bảo bọn họ chờ ở cửa cầu thang, còn mình chậm rãi đi về phía Tiểu Chu. Tiểu Chu vẫn không chút phản ứng, bộ dáng ngây ngốc thẫn thờ đứng đó. Tiểu Chu! Lữ Bình Dương đứng phía sau, giữ khoảng cách 5 mét, súng quang năng trong tay, chĩa về phía cậu ta, cất tiếng gọi. Nhưng Tiểu Chu vẫn không hề nhúc nhích hay có bất kỳ phản ứng nào. Lữ Bình Dương cau mày một lần nữa, chậm rãi bước tới. Đột nhiên Tiểu Chu xoay người, giơ tay lao đến bóp cổ. Lưu Minh Dương đã sớm đề cao cảnh giác, nhanh chóng né người tránh thoát. Giờ phút này đã không thể hỏi, Tiểu Chu trước mắt đã không còn là bản thân cậu ta. Trên người Tiểu Chu toa ra một luồng khí lạnh nhàn nhạt, cũng chính là đặc điểm nhận biết ác linh. Cậu ta tuyệt đối đã bị tà khí nhập thể. Tuy nhiên khí lạnh này loang hơn rất nhiều so với thời điểm cậu ta bắt hầu tử. Chẳng lẽ ác linh đã rời đi? Trong cơ thể Tiểu Chu lúc này chẳng qua chỉ là chút tà khí còn sót lại mà thôi. Tiểu Chu tấn công không trúng, xoay người hướng về phía Lưu Minh Dương, vẻ mặt giận dữ, không hề phát ra một tiếng nào, tiếp tục xông tới lần nữa. Lưu Minh Dương nhất chân đã mạnh vào ngực của Tiểu Chu một cái. Cảm giác thân thể của cậu ta không mềm giống như người thường, phản lực thật lớn dội ngược lại khiến hắn phát đau. Tiểu Chu trước mắt rõ ràng là một con cương thi. Không thể do dự, Lưu Minh Dương xoay người ổn định thân mình, xung quang năng chia vào ngực của Tiểu Chu bắn một phát, chợt mặt một mùi cháy khét lẹt bốc lên. Thân thể Tiểu Chu bùng cháy, run rẩy vặn vẹo. Tuy đã sớm đoán trước tình huống này, đừng không ngờ Tiểu Chu thật sự đã chết. Dù sao cũng là bạn cùng lớn lên với mình. Trong lòng Lưu Minh Dương không khỏi cảm thán, tử vong đối với người như hắn đã không còn đáng sợ, nếu không có nghĩa không đau khổ. Hắn lặng lẽ lôi từ trong người ra một thanh đoản kiếm, sau đó cắn chặt răng cắm vào giữa ấn đường của Tiểu Chu, sau đó liếc mắt nhìn chỗ cậu ta. Rất có thể nó đã nhảy từ đây xuống. Phải biết ác linh không có thực thể, cho dù rơi xuống từ độ cao này cũng tuyệt đối không chịu tổn thương gì. Thu dọn thi thể, giờ không phải lúc làm chuyện này. Hiện tại Lưu Minh Dương khó có thể hiểu chính là vì sao ác linh lại bắt hồn phách của hầu tử. Lưu Minh Dương xoay người quay lại cửa cầu thang, liếc mắt nhìn ba người còn lại. Đi thôi. Đi đâu? Giang Tử ngơ ngác. Xuống tầng hầm, Lưu Minh Dương lạnh lùng trả lời. Giờ phút này manh mối lại bị gián đoạn, chỉ có thể tiếp tục điều tra từ tầng ngầm thần bí kia. Vừa bước xuống cầu thang, Bỗng nhiên nghe được một chuỗi âm thanh lạch cạch. Lưu Minh Dương không khỏi gắt gao nhíu mày. Nơi thanh âm này truyền đến chính là thang máy. Chả lẽ thang máy đã có thể sử dụng? Mọi người bỗng cảm thấy căng thẳng. Lưu Minh Dương cầm súng quang năng chĩa về phía cửa thang máy. Tuy nhiên thang máy không hướng lên trên mà là đi xuống dưới. Ai đang ở trong thang máy? Đây là tầng 7. Vào thời gian này tuyệt đối không có ai lui tới. Hơn nữa, người có quyền sử dụng thang máy chỉ có quản lý, hầm chứa xác. Nhưng cả Lão Trương và Lão Ngô đều đã chết rồi mà. Cho nên đó chỉ có thể là một con ác linh. Hơn nữa, có thể sử dụng năng lượng từ trường không chế thang máy chỉ có thể là con ác linh cường đại kia, cũng chính là kẻ đứng sau thao túng mọi chuyện. Nghe vị trí thanh âm kia truyền đến, tựa hồ cũng không xa xa, nhiều nhất chỉ xuống dưới tầng 5. Tôi xuống trước, các người cẩn thận đấy. Lưu Minh Dương nói một câu, sau đó vội vàng chạy đi. Loại thang máy kiểu cũ này vận hành vô cùng chậm chạp, chỉ cần mình tăng tốc vẫn có thể có cơ hội chạy xuống trước. Ấn nút gọi thang dừng lại, hắn sải chân thật nhanh, thoát một cái đã tới tầng 5. Tuy nhiên thang máy cũng đang hạ tới tầng 4. Lưu Minh Dương tiếp tục lao xuống lầu 3, theo đó dùng dây thép cắm vào ổ khóa, một tay vội vàng gọi thang máy. Thang máy lạch cạch dừng lại. Lưu Minh Dương thầm thở phào nhẹ nhõm, vội lui về phía sau một bước, cầm chắc súng quang năng, cảnh giác chờ đợi. Cuối cùng, cửa thang máy cũng chậm chậm mở ra. Nhưng ngoài dự kiến của Lưu Minh Dương, trong thang máy không có người, cũng không có ác linh, hoàn toàn trống rỗng. Điệu hổ ly sơn sao? Lưu Minh Dương trong lòng chợt lạnh. Ngay sau đó, liền nghe được một tiếng thét kinh hãi từ trên lầu truyền xuống. Toàng. Hết chương. Đốt chương nghỉ. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 29, Khiêu Đại Thần Lên Đồng. Người dịch Jessica Lee, giọng đọc Nguyễn Thành. Rõ ràng là điệu hồ ly sơn. Lưu Minh Dương vội vàng xoay người chuẩn bị chạy lên, nhưng đúng lúc này một luồng khí lạnh buốt từ phía sau ập tới, lại là ác linh. Lưu Minh Dương đột ngột quay đầu, phát hiện một bóng trắng đang lao về phía mình. Hắn vội vàng giơ tay bắn một phát, xung quanh đang lóe lên một đạo bạch quang, khiến hành lang trở nên sáng bừng. Trong khoảnh khắc đó, bóng trắng kia thét lên một tiếng thê lương, lập tức tan thành mây khói. Ác linh không cường đại chút nào, chỉ một phát súng đã nhẹ nhàng giải quyết. Lưu Minh Dương xoay người chạy lên tầng trên. Nhưng mới vừa qua thềm nghỉ, đột nhiên lại xuất hiện một thân ảnh, cũng là một bóng người màu trắng, thẳng tắp đứng ở cửa cầu thang. Vừa thấy Lưu Minh Dương, lập tức phi thân lao xuống. Súng quang năng chưa nạp đầy năng lực, Lưu Minh Dương đành cúi người né tránh. Bóng trắng kia bay lướt qua đỉnh đầu của Lưu Minh Dương. Lưu Minh Dương lập tức lên chốt nổ tiễn, chĩa vào bóng trắng bắn một phát. Tuy chỉ nghe mũi tên chạm vào cơ thể keng một tiếng rồi văng ra, bóng trắng lại vẫn xoay người lao về phía Lưu Minh Dương. Đây là một con cương thi. Lưu Minh Dương thò tay rút đoạn kiếm, nhắm chuẩn mục tiêu, dồn sức đâm tới, cắm một kiếm vào giữa ấn đường của nó. Cương thi run rẩy té ngã, lộn nhào xuống thềm nghỉ cầu thang. Lưu Minh Dương sải bước phóng lên tầng trên, lầu 4, lầu 5, lầu 6, không đụng phải bất kỳ ác linh nào. Tuy nhiên trước sau không thấy bóng dáng ba người Tạ Chỉ Phương đâu hết. Lưu Minh Dương không khỏi giật mình, phải chăng ba người kia đã bắt gặp bất trắc rồi. Mau, ở đây! Bỗng nhiên từ trên tầng truyền tới một giọng nữ, là tiếng của Tả Chỉ Phương. Lưu Bình Dương ba bước làm hai, vội vàng chạy lên cầu thang. Đến nơi thì thấy Tả Chỉ Phương đang dùng sức xô cửa một căn phòng, chính là gian phòng của hầu tử đang ngồi ban nãy. Lưu Bình Dương không hỏi, Tả Chỉ Phương làm vậy nhất định có đạo lý. Hắn kéo cô ta ra, tung chân đá vào cánh cửa. Cửa phòng lập tức bị phá vỡ, rầm một tiếng đập vào vách tường. Lưu Bình Dương lướt mắt nhìn khắp phòng, phát hiện cách đó không xa, Hiểu Nguyệt đang nằm dưới đất dãy rủa. Giang Tử gắt gao đè lên người của cô ta, một tay bóc cổ, tay kia cầm một con dao giải phẫu, muốn đâm vào mặt của Hiểu Nguyệt. Nghe được tiếng tông cửa, Giang Tử quay phắt đầu lại. Khiến người cảm thấy giật mình chính là khuôn mặt của cậu ta vặn vặn vẹo vẹo méo mó, tựa hồ không còn là Giang Tử mà là một người phụ nữ giận dữ tột độ. Giang Tử đã bị ác linh bám vào người, còn là một nữ quỷ lòng đầy căm phẫn. Lưu Bình Dương xông lên phía trước, co chân đá vào lưng cậu ta. Giang Tử lập tức dùng dao rạch lên chân hắn một đường. Lưu Bình Dương cự nhiên không sợ, phải biết đôi giày của hắn đang đi chính là giày da quân dụng đặc chế, rào sắc cũng không cắt rách được. Lưu Minh Dương lại tung cước đá bay con dao giải phẫu trong tay Giang Tử, một tay lôi cậu ta khỏi người Hiểu Nguyệt, dùng đầu gối gắt gao đè xuống đất, duỗi tay rút một cây ngân châm trong túi, nhanh chóng đâm vào yết hầu của Giang Tử, tạm thời phong tỏa ác linh. Giang Tử lập tức toàn thân mềm nhũn, chỉ còn đầu có thể hoạt động, không ngừng lúc lắc. Lưu Minh Dương đứng dậy, quay đầu thấy Tả Chỉ Phương đã nhào tới nâng Hiểu Nguyệt dậy. Hiểu Nguyệt hoảng sợ vùng vẫy, khuôn mặt be bét máu, rõ ràng đã bị Giang Tử rạch, xem ra vết thương không chỉ có một. Lưu Minh Dương giật mình tỉnh ngộ, ác linh nhập vào người Giang Tử hẳn là ác quỷ vẫn luôn bám theo Hiểu Nguyệt, nó tới trả thù vì bị cô ta khắc hoa lên mặt. Không sao rồi, không sao rồi, Tả Chỉ Phương trấn an Hiểu Nguyệt. Đừng, rõ ràng Hiểu Nguyệt bị kích động quá độ, tinh thần tê liệt, sao có thể bình tĩnh trở lại. Cô ta kịch liệt giãy giụa, vừa đánh vừa cào Tả Chỉ Phương. Lưu Bình Dương đi tới, một trường đập sau gáy Hiểu Nguyệt, khiến cô ta hôn mê bất tỉnh. Lưu Bình Dương cắn chặt răng, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã có ba người xảy ra chuyện. Hầu tử bị mất tâm mất tích, hầu tử bị bắt mất hồn phách, Hiểu Nguyệt tinh thần bất ổn, Giang Tử bị ác linh bám thân. Đây đều là do mình. Bản thân biết rõ công việc của mình đang làm vô cùng nguy hiểm, chỉ có thể đơn độc hành động. Cũng vì nhất thời tùy ý, cho rằng mình có thể bảo vệ bọn họ, cuối cùng thành ra kết cục này. Lưu Bình Dương tự trách mình chủ quan, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu, giờ phút tự trách cũng vô dụng. Nếu không nhanh chóng giải quyết vấn đề, sẽ càng có nhiều người bị cuốn vào vòng xoáy ma quỷ này. Lưu Bình Dương liếc mắt qua Tả Chỉ Phương, thấy cô vô cùng bình tĩnh, nhưng nét mặt lại lộ vẻ đau thương, là cảm giác đau đớn từ trong đáy lòng. Lưu Bình Dương thở dài nói, cứu Giang Tử trước đã. Tả Chỉ Phương để Hiểu Nguyệt ngồi ổn định dưới đất, đứng dậy nói, cứu thế nào? Cậu ta bị ác linh bám vào người, sẽ rất phiền phức, phải tiến hành châm cứu toàn thân, tốt nhất tốn rất nhiều thời gian. Lưu Bình Dương thở dài, hiện tại thời gian chính là thứ bọn họ thiếu nhất, nếu cùng không thể không cứu Giang Tử. Để tôi xem thử sao. Tả Chỉ Phương lên tiếng, thầy Lưu Minh Dương có vẻ ngạc nhiên, liền nói, đại cô của tôi từng dạy cách xử lý khi bị quỷ bám vào người. Lưu Minh Dương gật đầu, đối với ông đồng bà cốt trong dân gian, trước sau hắn đều không quá tin tưởng. Tuy nhiên, trong đó còn rất nhiều thứ khoa học không thể giải thích, Trương Đại Sư chính là một minh chứng. Tả Chỉ Phương tháo miếng ngọc Phật trên cổ xuống, đặt lên ngực Giang Tử, bỗng nhiên xoay người nhảy dựng lên, miệng bắt đầu lẩm bẩm gì đó. Khiêu đại thần Lưu Minh Dương lập tức ngây người, muốn dùng pháp thuật. Đây chẳng phải chỉ là tà thuật dân gian mê tín sao? Mấy việc thế này trong viện từng làm qua không ít nghiên cứu phân tích, tuy nhiên trên cơ bản không có tác dụng, cho nên đã sớm bị làm mơ. Cho nên đã sớm bị làm lơ. Không ngờ Tạ Chỉ Phương lại biết dùng cái loại thuật pháp này. Tạ Chỉ Phương là thiếu nữ, thân hình duyên dáng, nhảy múa quỷ dị thế này hoàn toàn không thích hợp chút nào. Lưu Minh Dương lắc đầu thở dài, đây đơn giản là lãng phí thời gian. Nhưng càng nghe, hắn càng cảm thấy trong lòng có chút gì tác động, khẽ nhíu mày. Tiếp theo phát hiện miếng ngọc Phật trên ngực của Giang Tử toát ra một quầng sáng mỏng manh, ban đầu vô cùng nhu hòa, nương theo tốc độ nhảy múa cũng như thanh âm niệm chú tăng dần của Tạ Chỉ Phương, càng ngày càng sáng lên. Đầu Giang Tử chợt lúc lắc kịch liệt, bỗng nhiên há to miệng hét lên một tiếng chói tai, sau đó đột nhiên im bặt. Một luồng khói đen mờ ảo từ miệng cậu ta thoát ra ngoài, phóng về phía Tạ Chỉ Phương. Lưu Minh Dương lắc mình, một tay kéo cô ta qua một bên, một tay cầm mũi tên nỗ tiễn đâm vào luồng khói đen kia. Khói đen lập tức vặn vẹo, từ từ phiêu tán. Lưu Minh Dương hù nhẹ, ác linh này thật sự quá yếu, chỉ một mũi tên đã có thể chết, chỉ một mũi tên đã có thể nhẹ nhàng giải quyết. Bất quá nó cùng vô cùng xảo quyệt, vừa thoát khỏi có thể Giang Tử, vừa thoát khỏi cơ thể Giang Tử liền quay sang tấn công người khác. Lữ Minh Dương quay đầu nhìn Tạ Chỉ Phương, phát hiện cô ngã lăn dưới đất, hắn vội vàng đỡ cô lên. Tạ Chỉ Phương toàn thân mềm nhũn, giống như kiệt sức, miệng thở hổn hển. Tuy vừa rồi Tạ Chỉ Phương không ngừng nhảy múa, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt đối không thể khiến cô mệt mỏi như vậy. Xem ra khiêu đại thần mất rất nhiều sức lực. Tạ Chỉ Phương cố gắng điều chỉnh hô hấp, sau đó nói, xem ra xem cậu ta thế nào đi. Lữ Minh Dương xoay người quan sát Giang Tử, thấy cậu ta hô hấp ổn định, rõ ràng đã không sao. Hắn thuận tay nhổ ngân châm trên yết hầu của Giang Tử, trả lại ngọc phận cho Tạ Chỉ Phương, sau đó nhấn một cái thật mạnh lên nhân trung của cậu ta. Giang Tử đau đớn á lên một tiếng, ngồi bật dậy, đầu óc choáng váng, thiếu chút nữa lại ngã xuống. Sao thế này? Tôi bị gì vậy? Giang Tử vừa tỉnh liền hét lớn, cậu bị quỷ bám vào người đấy. Lữ Minh Dương trầm giọng đáp. Giang Tử nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng tựa như đã nhớ ra chuyện gì nói, à đây là... Lưu Minh Dương cùng Tạ Chỉ Phương căn bản không để ý đến hắn. Bọn họ thì sao? Tạ Chỉ Phương hướng Lưu Minh Dương hỏi. Cứ tạm để bọn họ ở đây. Lưu Minh Dương thở dài nói, tôi đưa hai người ra xe trước. Không được, chúng ta cùng nhau tiếp tục điều tra. Tạ Chỉ Phương kiên định nói. Cô... Lưu Minh Dương nói, tôi không sao. Tạ Chỉ Phương hít vào một hơi thật sâu, cố gắng ổn định lại hô hấp, vừa nói vừa gồng mình đứng dậy. Lữ Minh Dương liếc mắt nhìn Tạ Chỉ Phương, dừng lại một chút, nói, vậy được rồi. Tạ Chỉ Phương tiến về phía cửa, bước chân rõ ràng có chút loạng choạng, nhưng lại thập phần kiên định. Lữ Minh Dương thầm than một tiếng, cô gái này nếu ở trong viện chỉ e lại là một hàn di lạnh lùng sắt đá. Nghĩ đến Hàn Di, hắn không khỏi thầm thở dài. Nếu cô ấy ở đây cùng mình liên thủ tra án, thật tốt biết bao. Hắn khẽ lắc đầu, cố gắng xua tan ý nghĩ này khỏi tâm trí, sau đó quay sang hô một tiếng, mau đi thôi. Hết chương thứ tư. Hết chương thứ 29. Mệt rồi, buồn ngủ rồi. Đọc có vẻ vấp váp rồi cả nhà. Đi ngủ rồi. À, vẫn còn 88 người nghe, đông ghê đó. À, đi ngủ cả nhà, 4 chương đây. À, đọc nữa vấp lắm, bởi vì mắt nó díp hết rồi. Mình nhìn vào cái văn bản ở trên máy tính mà mình không nhìn rõ nữa rồi. Mắt nó phê rồi, mắt nó hoa rồi. Không nhìn rõ nữa. Thôi ngủ ở nhà, mà mai tính. Ờ, nghe ok mà, đang điều tra hay bí ẩn. Đang không biết là cái thế lực gì đứng đằng sau tất cả mọi việc này, chắc lại khủng lắm. Ok, bye bye cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon. Tháng này được donate khá không anh? Cũng bình thường em. Túc tắc. Được mấy bạn donate thôi. Chẳng biết đó. Cũng chưa tổng hợp. Để mai tổng hợp xem được bao tiền. Thường thì cuối tháng ngồi tổng hợp. Không biết được bao nhiêu. Mới có đầu tháng mà. Mới được có bao nhiêu. 10 ngày. Ít. Mai Mao Sơn xem còn sớm thì mình đọc tiếp San Ma. Ok, bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon.